TFBOY và hủ nữ siêu quậy. Chương 5, góc chuyện audio.com. Khóc chán chê rồi mọi người lại ngồi nói chuyện vui vẻ. À, một tuần nữa thì con về TQ nhé. Chúng ta cần làm giấy tờ cho con. Ba Thi, mà con có một đứa em trai. Sao nó cô cùng bố mẹ VN tìm con? Thi nhăn chán, à nó ở nhà trông nhà. Nó đòi thế, bắt nó đi mà nó nói đằng nào chả gặp nên bố mẹ cũng cô ép đờ si. Âu, ngon, thằng em này ngon, cô xoa cằm, mặt con gian lắm đó. Y chang cái điệu của mẹ con mỗi khi nghĩ ra trò quậy mới. Bà nó vuốt mồ hôi, một bà vi cây quậy là đủ chết ông rồi. Giờ thêm một bản sao lỗi nữa chắc ông chết thật luôn quá. Đương nhiên, con tôi cô phá giống tôi chứ. Mẹ nó xoa đầu yêu thương. He he, mà cừu nè, mày về chung rồi còn tao thì sao? Vì mừng vì nó tìm ra gia đình nhưng buồn vì sắp phải xa Thi. Thì mày qua đó với tao, à nhầm về với chị, rồi mua một căn nhà gần nhà chị. Thế là chị EMK cô sợ xa nhau. Thi khoái chí khi đờ si xưng chị, em, vì dương mắt ếch, chị sinh 2001 đỏ EU. Thi, chị em, vì phồng má, ngoan ngoan, thế chứ con phải thông báo cho cha mẹ con biết chứ. Ông Nguyễn, vâng một cú DTHY là sóc, đến thứ sáu là đờ si 6 ngày trôi qua. Hôm nay cô sẽ bắt taxi lên khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh. Đợi đến sáng hôm sau thì ra sân bay về TQ. Cô và Vi bước lên bục giảng. Mọi người ơi, Thi và Vi thực lòng cảm ơn mọi người trong suốt thời gian qua đã quan tâm Thi và Vi. Vi nói làm cả lớp đang định ra chơi thì ngừng lại. Hôm nay Thi và Vi sẽ về TQ. Thi, qua đó làm cái gì? Ở đây có tụi này. Qua đó thì The CZ, một bạn nữ rất thân của tụi nó lên tiếng nghe bước. Vì cha mẹ ruột Thi ở bên đó, nên chúng tớ sẽ qua đấy. Cha mẹ ruột ừ, The C ở bên cha mẹ ruột là điều tuyệt vời nhất mà lâu nay Thi mơ ước đi si như các bạn khác. Giờ đã TT im ra nhau rồi TT hình 6N để cho cô thực hiện ước mơ ấy. Cả lớp đều hiểu, vậy các cậu qua đó rồi đừng quên bọn tớ đấy. Một cô bạn khóc nấc lên. Tất nhiên rồi, bọn này sẽ cô bao giờ quên mọi người. Thi, bọn con gái trong lớp khóc nấc lên rồi ôm lấy Vi và Thi. Hức, các cậu đi đột xuất quá. Bọn tớ cô kịp chuẩn bị quà. Cô cần đâu, giọt nước mắt các cậu tiễn bọn tớ và kỷ niệm vừa qua là món quà quý giá nhất đấy. Vi và Thi dỗ danh nói. Thưa hai tiểu thư xe đang chờ. Một chú vệ sĩ BC vào. Vâng chú đợi một lát nhé. Thi, hai cô bắt tay thân mật với mấy đứa con trai. Có mấy đứa cũng rơm rớm nước mắt. Khi các cô đi rồi thì có mấy chú vệ sĩ bê rất nhiều các hộp quà vào. Đây là quà của hai cô chủ. Họ đã thức suốt đêm để gói đấy. Bọn nó mở ra, máy tính bảng, mỗi đứa một cái, có móc khóa ghi tên từng đứa. Trong đó có hình của bọn nó đã chụp khi... Tụi nó còn tặng mấy cô bộ áo dài đúng size đúng mẫu yêu thích. Mấy thầy thì bộ vest sang trọng. Một chút bối rối, tụi nó còn tặng một đống camera cho nhà trường để các quý thầy cô theo dõi từng lớp học. Điều này làm bọn học sinh xỉu lên xỉu xuống. Đến khách sạn các cô vào ăn chơi đã rồi màn đêm tới. Các cô leo lên giường ngủ mà thấp thỏm cô yên để hôm sau vác cặp mắt cú vọ đến sân bay. Dự định là trong lúc máy bay cất cánh các cô sẽ ngủ ngon lành. Máy bay bay cất cánh rồi Trung Quốc thẳng tiếng. Yahoo, phải nghĩ ra cái gì để chào em trai mới đờ si. Đó là suy nghĩ của cô Tia Si khi ngủ thiếp đi. Lưu Chí Hoành khổ rồi. Cách chương.